Đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, tại bên trong đại sảnh Tiêu tộc, một trưởng lão hai mắt trợn tròn, nói lớn, không được, dựa theo trong tộc quy định, người mới đến nhất định phải 3 năm về sau mới có thể nhập tịch. Tiêu Lập cùng Tiêu Long ngồi tại chính giữa đại sảnh, đang cùng hai hàng trưởng lão thương lượng liên quan tới việc Tiêu Viêm trước thời hạn nhập tịch. Lúc này thảo luận đã trôi qua 2 giờ. Giống như Tiêu Lập đã dự liệu, quả nhiên có đông đảo trưởng lão cật lực phản đối. Song phương tranh chấp không có hồi kết, không cách nào thông qua. Lý do ủng hộ tự nhiên là sự tình đặc biệt có thể xử lý đặc biệt. Hiểu đơn giản là, tuyệt đỉnh thiên tài như Tiêu Viêm thì phải được chiếu cố khác với người bình thường. Nhưng lý do để phản đối cũng rất đầy đủ. Đó chính là tộc quy. Không thể vì bất luận kẻ nào phá lệ. Bằng không thì uy quyền của tộc quy ở đâu? Song phương bên nào cũng cho là mình đúng. Tranh chấp cứ như vậy rằng co, không cách nào thông qua. Tiêu Long sắc mặt cực kỳ khó coi. Bàn tay đặt trên bàn đột nhiên vỗ mạnh một cái. Cái bàn lập tức nát như bụi phấn. Không gian xung quanh cũng chấn động một hồi. Tiêu Long tính tình vốn là khá nóng nảy. Một ít trưởng lão ngăn cản hắn như vậy, khiến hắn cực kỳ khó chịu. Thiên tài giống như Tiêu Viêm, nếu như không nhanh chóng để hắn nhập tịch, vẫn phải tuân theo tộc quy là đợi 3 năm sau. Nếu như Tiêu Viêm bị người khác giống như Minh Đế kéo đi như thế, muốn khóc cũng không kịp. Không có người nào quy định tộc nhân không thể tiến vào thế lực khác. Chỉ cần Tiêu Viêm không có nhập tịch, hắn muốn theo thế lực nào cũng được. Tất cả trưởng lão trông thấy Tiêu Long nổi giận, cũng là bất đắc dĩ. Tiêu Long tại Tiêu tộc địa vị gần bằng Tiêu Lập. Tiêu Long nổi giận tự nhiên không người nào dám lên tiếng. Tại thời điểm Tiêu tộc trưởng lão đều không dám nói chuyện. Một vị trưởng lão ngồi tại vị trí khá xa, đột nhiên đứng lên. Nếu để tộc nhân phá vỡ tộc quy nhập tịch trước thời hạn thì không đúng cho lắm. Ta có ý này mọi người có thể xem xét. Tiêu Viêm đúng là thiên tài. Mọi người đều rõ như ban ngày. Nên sẽ có trường hợp riêng. Muốn trước thời hạn nhập tịch cũng được. Nhưng nhiều nhất là trước 2 năm. Hơn nữa trước hết phải để cho hắn khiêu chiến với người mạnh hơn hắn một bậc. Chỉ có thắng mới có thể thông qua. Hắn hiện tại là nhất tinh đấu đế trung kỳ. 1 năm sau trong tộc chọn ra một vị nhất tinh đấu đế hậu kỳ để hắn khiêu chiến. Chẳng biết các vị trưởng lão thấy như thế nào. Cái này rõ ràng là phương pháp cân bằng nhất. Ai cũng có phần lợi ích. Mặc dù có chút quá phận, nhưng bấy nhiêu cũng coi là cho Tiêu Long một chút mặt mũi. Tại tình huống hiện tại, chỉ sợ đây cũng là biện pháp duy nhất. Các trưởng lão khác, đại đa số đều đồng ý với cách giải quyết này. Tiêu Long sắc mặt hơi hòa hoãn một chút. Tiêu Lập cũng biết, khả năng nhiều nhất cũng chỉ được như thế. Thật sự nếu muốn mạnh mẽ để Tiêu Viêm trước thời hạn lập tức nhập tịch, chỉ sợ không thể làm tất cả mọi người phục được. Liền đối với Tiêu Long, ý kiến này cũng tốt. Tiêu Long, người thấy thế nào? Tiêu Long nộ khí chưa tan, quay đầu nói với Tiêu Lập, trung kỳ cùng hậu kỳ khác biệt lớn bao nhiêu? Các ngươi chẳng lẽ không biết, muốn một gã nhất tinh đấu đế trung kỳ 1 năm sau đi khiêu chiến nhất tinh đấu đế hậu kỳ? Có phải hay không đối với hắn quá bất công rồi? Là thiên tài, các ngươi cho là người nào cũng có thể sau 1 năm liền có thể từ trung kỳ tăng lên tới hậu kỳ sao? Ý kiến này so với không đồng ý khi nãy thì có khác gì nhau? Ha ha, người nhìn Tiêu Viêm tiểu tử này mới đến đây bao lâu? Vẻn vẹn một lần tu luyện kia, liền khiến hắn tiến vào nhất tinh đấu đế trung kỳ trung cấp không phải sao? Hắn đã là thiên tài, chúng ta liền phải tin tưởng hắn. Người không phải ưa thích đánh cược sao? Nếu không chúng ta lần này lại đánh cược một lần như thế nào? Tiêu Lập không nóng vội. Trong lòng của hắn cũng không nghĩ giống như Tiêu Long. Là người hiện tại đứng đầu Tiêu tộc. Cũng là người Tiêu tộc thực lực mạnh nhất ở đây. Mặc dù trên luyện dược không bằng Tiêu Long, nhưng là trên tu luyện đấu khí, ánh mắt vẫn là rất độc đáo. Đối với Tiêu Viêm, hắn luôn cảm thấy có chút không chỉ vẻn vẹn là thiên tài đơn giản như vậy.